Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch ni sư, kính thưa ban trị sự Hội Phật giáo Chánh Tâm, kính thưa quý đồng hương, quý đạo hữu Phật tử. Hôm nay là ngày 31 tháng 5 năm 2009. Chúng ta đang ở tại thành phố Saskatoon cùng chùa Chánh Tâm tổ chức đại lễ Phật đản lần thứ 2553. Mặc dù mùa Phật đản đã qua, nhưng mà niềm vui vẫn còn đó. Và đối với người con Phật, chỉ cần nhớ Phật, còn ngày giờ chúng ta làm lúc nào không quan trọng. Chúng ta nhớ Phật là đủ biểu hiện cái tấm lòng thành kính của chúng ta đối với Đức Phật. Thì nhân ngày hôm nay, Pháp Hòa về thành phố Saskatoon này để cùng với quý vị tưởng nhớ ngày sinh nhật của Phật. Trước hết, Pháp Hòa xin kính gửi lời chào mừng và chúc sức khỏe đến cho tất cả quý vị. Cầu nguyện quý vị một mùa Phật đản thật an vui, hạnh phúc. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay quý vị có khỏe không? Năm nay thời tiết thì không có được ấm lắm, thành thử ra đến bây giờ thì chúng ta mới thật sự có được những ngày nắng ấm. Hôm nay mình về đây để cùng nhau tưởng nhớ ngày đản sinh của Phật. Mình là người Phật tử, mỗi khi mà những cái dịp lễ như thế này thì chúng ta cùng ngồi lại để ôn những cái lời của Phật dạy, để chúng ta làm hành trang sách tấn chúng ta trên cái bước đường tu Phật. Thường thường ở ngoài đời, cha mẹ thường hay có cái tâm ý để dành lại một ít tài sản cho con cháu. Mà người đời để tài sản là gì? Là nhà cửa, là tiền bạc, là vàng vòng, hay đất đai, vân vân. Đức Phật như một vị thầy, như một người cha, cũng để lại cho hàng đệ tử chúng ta một tài sản. Mà tài sản này ai cũng có, tự thân tự tâm chúng ta có, và vĩnh viễn không có mất. Pháp Hòa nhớ trong kinh sử còn chép lại, sau khi mà Đức Thế Tôn thành đạo, Ngài đi về thăm gia đình, thì lúc đó bà Gia Du Đà La, công chúa Gia Du Đà La, tức là vợ của Thái tử khi mà Ngài chưa đi tu đó, Suối La Hầu La, tức là đứa con trai, còn lại con gặp đa đì của con, tức là Phật. Còn lại con hỏi đi, đa đì của con có để lại gia tài gì cho con không? Thì lúc đó La Hầu La mới 7 tuổi thôi, thì ngày La Hầu La mới đến cũng nhỏ nhỏ vậy, thì ngày cũng đứng rồi ngày giật giật cái y của Đức Phật, hỏi là đa đi có để gì lại cho con không? Có để gia tài lại, con nít mà, người lớn suối sao nó nói vậy thôi. Thế thì Đức Thế Tôn mới trả lời, có hai thứ tài sản, con muốn loại nào? Một loại tài sản mà đó là ngai vàng, điện ngọc, nhà cửa cao sang, nhưng mà tài sản đó có ngày hết, có ngày mất. Nhưng có một thứ tài sản không có mất, đó là giáo pháp của chư Phật. Con muốn tài sản nào? Tài sản của giáo pháp chư Phật không có mất, mãi mãi còn. Nhưng mà lúc đó Ngài La Hầu La đâu có biết cái gì là tài sản giáo pháp, cái gì là tài sản vật chất. Nhưng mà nghe cái gì mà vĩnh viễn không mất thì lại thích rồi. Cho nên Ngài mới nói rằng con thích tài sản không có mất. Vì vậy mà Chính vì vậy mà Ngài La Hầu La đã đi tu hồi 7 tuổi. Mà Đức Phật trở về thăm gia đình thì Đức Phật độ cho cả gia đình đều đi tu. Sau này công chúa Gia Du Đà La cũng đi xuất gia, ngài La Hầu La cũng đi xuất gia, và kế mẫu của Đức Phật tức là bà Maha Basavade, chúng ta thường thỉnh thoảng cũng gọi là bà Gotami, cũng đi xuất gia. Và trước khi vua cha Tịnh Phạn qua đời, Đức Phật cũng trở về và thuyết pháp cho vua Tịnh Phạn nghe, hiểu đạo trước khi vua Tịnh Phạn qua đời. Thì quý vị thấy Đức Phật là một người con chí tình chí hiếu. Khi vua cha sắp mất, ngài cũng trở về, ngài độ cho cha hiểu đạo trước khi cha qua đời. Thì ngài cũng để lại tài sản rất nhiều cho tất cả những người đệ tử của chúng ta. Ở ngoài đời có những thứ tài sản mà Đức Phật thường gọi là tài sản này sẽ mất. Mà những thứ tài sản này nó thuộc của năm nhà. Người Hán có câu, người Hoa có câu là tài thuộc ngũ gia phi ngã hữu, tức là tài sản nó thuộc về năm nhà, không phải là của mình. Năm nhà này là gì? Thứ nhất là bị cướp mất, bị giặc cướp. Thứ hai là bị nước trôi. Thứ ba là bị lửa cháy. Thứ tư là bị tịch thu. Thứ năm là bị con phá. Bây giờ mình kiểm lại, từ xưa tới giờ mình có chứng kiến được những cái cảnh tài sản mà bị một trong năm thứ này cướp mất không? Có không? Có chứ. Nếu mà không bị cướp cười thì cũng bị gì? Bị lửa. Không bị lửa thì cũng bị trôi, nước trôi. Thí dụ như mình ở Việt Nam, quý vị thấy bão lụt liên miên, và năm nào nhà cửa cũng bị mất hết, thấy không? Rồi thí dụ như năm hình như 2004 mình bị một cái trận tsunami rất là lớn, nhà cửa tài sản gì cũng mất, vân vân. Rồi ngày xưa thời phong kiến, thời vua chúa, nếu mình làm cái lỗi gì thì cũng bị tịch thu. Và sau này mình chúng ta cũng thấy có những cái thế đời, những cái chính quyền họ lên thì nhiều khi họ cũng lấy những cái tài sản đó của mình. Thành thử ra Đức Phật nói trong kinh đó là những thứ tài sản mà chúng ta có được trong cuộc đời này không có bảo đảm, nó bị một trong năm thứ này làm phá. Và cái cuối cùng Phật nói là ai phá? Con cái nó phá. Nhiều khi mình để lại cho một gia đình rất đồ sộ nhưng mà con cái phá. Thí dụ ở Việt Nam mình có cái câu chuyện là Lưu Bình Dương Lễ đó, phải không? Để lại cho con rất nhiều gia tài nhưng mà không có biết chi dùng, rồi cuối cùng cũng là một cái người nghèo khổ. Nhưng mà cũng may là nhờ cái người bạn giúp cho mình để mà mình thăng tiến. Thành thử ra đó, mình để lại cái tài sản cho con cái cũng không có bảo đảm. Nhiều khi cha làm thầy mà con đốt sách, có khi cha để hết cái công sức viết một cái quyển bí quyết về thuốc hay là về võ thuật cái gì đó, rồi con cái không biết, không có biết học, không biết giữ gìn, cũng mất hết. Cho nên Đức Phật nói những thứ tài sản mà ngoài đời mà có được thì không có bảo đảm. Bị nước trôi, bị lửa cháy, bị tịch thu, bị giặc cướp, hay là bị con phá sản. Nhưng mà đối với trong hàng, với trong giáo pháp của Phật thì người Phật tử chúng ta ai cũng có những thứ tài sản không có mất. Trước hết thì Pháp Hòa nói chúng ta có 7 thứ tài sản. 7 thứ tài sản này tự chúng ta có, phải không? Tự nội tâm chúng ta có và không mất, không bị giặc cướp, không có bị nước trôi, không bị lửa cháy. Và đồng thời chúng ta càng sống với những thứ tài sản này thì chúng ta càng có nhiều. Quý vị biết thí dụ mình có tiền hột xoàn mình để vô trong băng, mà nếu như mà mình để vô trong nhà băng á thì nhiều khi nó cũng còn đó, mà nếu có lời thì chút chút thôi. Nhưng mà những thứ tài sản mà Đức Phật để lại cho ta đó mà ta càng xài đó thì nó lại càng phong phú, nó càng nhiều hơn nữa. Bảy thứ tài sản này là gì? Thứ nhất là tính tài. Tính là gì? Tính là niềm tin. Niềm tin của người Phật tử là niềm tin chân chánh. Chứ mà trước khi chúng ta đi tới cái tính đó, thì chúng ta đầu tiên là chúng ta tin. Tại Đức Phật dạy, chúng ta đem cái suy tư, chúng ta suy nghĩ Phật dạy như vậy có đúng không? Mà nếu đúng chúng ta thực hành. Mà càng thực hành thì chúng ta càng sanh cái niềm tin. Cho nên lâu ngày rồi nó thành ra chữ tín. Đầu tiên là mình tin, mà mình có tu tập theo cái niềm tin hiểu của mình đó. Tin mà phải hiểu nha. Quý vị nhớ như vậy, trong đạo Phật đặc biệt là không có tin không à. Quý vị tin mà quý vị phải hiểu. Mình nói ví dụ như á, hôm nay một chút xíu nữa chúng ta làm lễ tắm Phật. Mà nếu mà mình chỉ tin là ô mình tắm Phật được có phước, rồi mình múc một chút xíu nước tắm Phật đó mình trét lên đầu cái mình thông minh, hay là mình hút miếng nước tắm Phật đó là mình mạnh giỏi, chưa được. Tin như vậy đơn giản quá, phải không? Mình tin như vậy là cũng được, nhưng mà mình phải hiểu một cái điều, cái ý sâu sắc nữa là tắm Phật là tượng trưng cho cái vấn, tượng trưng cho cái giáo pháp là rửa tâm. Tâm của chúng ta luôn luôn trong sáng, nhưng mà tại vì mình không có biết huân tu, mình không có biết trao dồi, cho nên nó làm sao? Nó mờ, nó bị bụi, phải không? Bây giờ chúng ta lấy cái nước, nước là tượng trưng cho gì? Nước này là tượng trưng cho giáo pháp, tượng trưng cho giới, cho định, cho tuệ. Chúng ta lấy cái nước này, chúng ta rửa cái tâm, thì tâm chúng ta sáng. Mà khi sáng lên, giống như Đức Phật hiện ra, Đức Phật hiển hiện ra. Phật là tượng trưng cho tâm, nước là tượng trưng cho giáo pháp. Mà tâm nhơ thì lấy giáo pháp mà rửa, thân nhơ lấy nước thường rửa. Nhưng mà tâm nhơ nước rửa không được, tâm nhơ phải nhờ giáo pháp. Mà giáo pháp này là gì? Thí dụ tâm mình chưa tịnh thì nhờ câu niệm Phật, phải không? Tâm mình chưa còn tham thì mình phải lấy cái nước bố thí. Cho nên Phật dạy có nhiều cái cách để mình lau chùi cái tâm mình. Quý vị hiểu ý như vậy. Mà khi mình mới đầu mình tin là tắm Phật có phước, vì giờ mình hiểu cái nghĩa lý nữa rồi thì sao? Niềm tin của mình sâu sắc, thì cái đó gọi là tín. Mà càng tín thì chúng ta càng tu, mà càng tu thì chúng ta càng có kết quả tốt. Như vậy thì chúng ta thấy à, mình đi chùa, mình tụng kinh, thì mình nghe pháp có kết quả. Cái đó gọi là thâm tín. Thâm tín có nghĩa là cái người có niềm tin vững chắc, không có cái gì lay động được. Hôm nay mình là Phật tử, mình nghe giáo pháp. Bây giờ cuộc đời nó có phong ba, nó có bão táp cỡ nào đi nữa, thì cái niềm tin của người Phật tử không bao giờ thay đổi, vì mình thâm tín chư Phật giai sung mãn. Thì cái gia tài của người Phật tử đầu tiên là phải có tin. Thật sự mà nói, ở trên đời này mình làm cái gì mà mình không có tin á, khó lắm á. Đừng có nói chi xa, vợ chồng mà sống với nhau thôi mà không tin nhau sống nổi không? Ổng đi chút cái bắt đầu mình nghi rồi. Ổng cầm cái điện thoại, ổng vô góc ổng nói cái bắt đầu mình rình rồi. Thí dụ vậy, mình nói ví dụ như vậy. Cho nên mình sống với nhau mà mình không có tin nhau là cũng là một cái khổ rồi. Hồi xưa quý vị Việt Nam, quý vị nhớ không? Việt Nam mình hay nói đa nghi như ai? Đa nghi như ai? Tào Tháo. Đa nghi như Tào Tháo. Quý vị biết tại sao mà nói đa nghi như Tào Tháo không? Là vì có một hôm á, ông Tào Tháo ông đến nhà của một cái người quen. Thì cái ông đó, ông hai người dẫn với nhau đi đến cái nhà quen. Thì khi hỏi ra mới biết là gặp lại người thân. Thì cái ông chủ nhà ông mới nói là hai vị ở đây ngồi chơi, tôi đi qua làng kế bên á, tôi mua rượu về đãi. Thì ông này mới phóng ngựa đi mua rượu, đi lâu quá sao không thấy về. Thì hai người, ông Tào Tháo nghi, không biết cái ông này có đi báo quan không, tại hai người đang bị truy lùng mà. Thì ông Tào Tháo ổng mới đi tới đi lui, ổng nghi cái ông cha rồi, thì ổng mới đi xuống bếp. Ổng mới đi xuống bếp thì ổng nghe ở trong bếp á, hai người con của ông chủ nhà đang mài dao, mà hai người mới bàn với nhau nữa, phải không? Hỏi cha ở nhà, cha dặn là phải làm đẹp, phải thanh toán, cho làm cho gọn gàng. Ý ông già dặn á là ở nhà đó mài dao rồi mổ heo rồi đãi khách, phải không? Mà phải làm cho sạch sẽ, cho gọn gàng. Hai người ở đằng sau nói mà nói không rõ, nói cha trước khi đi dặn phải làm gọn gàng sạch sẽ. Thì cái ông Tào Tháo này ông nghe cái ông nghi xong rồi Ông nói rồi, đúng rồi, vậy thì cha thì đi báo quan, con ở nhà mài dao thanh toán mình. Thì ông vô ông giết hai người con chết. Thì trong đêm đó ông mới phóng ngựa, ông rời khỏi cái chỗ đó vì ông sợ quan lính tới bắt. Thì trên đường ông đi á, thì ông gặp cái người chủ đang quay xe trở về. Thì ông kia mới nói, ủa hai vị tướng quân đi đâu vậy? Thì lúc đó ông mới nói, lão mới mua được cái bình rượu đây, lão thích quá đi, tại rượu này rất ngon, khó mua lắm. Mà hôm nay hai tướng quân đến đây, lão rất là mừng, lão phải tận đi mua cái bình rượu. Thì lúc đó ông Tào Tháo ông hớ rồi. Thì khi mà đi, Từ Giả nói, không, chúng tôi có chuyện gấp lắm, thôi xin lỗi, chúng tôi không uống rượu và chúng tôi đi. Thì đi đâu được mấy bước thôi, thì Tào Tháo mới nghĩ, bây giờ đó mình đã lỡ giết lầm con ổng rồi, mình mà tha ổng á, mà ổng trở về mà ổng thấy con ổng bị giết á, là thế nào ổng đi báo quan, thật kỳ này ổng báo quan thiệt á. Cho nên Tào Tháo quay ngựa trở lại, giết luôn cái ông già đã chết. Thì ở trong chuyện Tam Quốc Chí đó, người ta cũng kể lại cái câu chuyện đó. Thì kể từ đó đó, người ta mới lấy cái từ gọi là đa nghi như Tào Tháo. Thà nếu mình sống á, trong kinh á, Đức Phật dạy là niềm tin là mẹ sanh của tất cả công đức. Nhưng mà quý vị phải nhớ một điều là ở trong đạo Phật á, là không có cái vấn đề tin mà không hiểu nha. Không phải ai nói đâu mình nghe đó. Thí dụ như nói Pháp Hòa tự xưng, Pháp Hòa nói tôi là ai đó thị hiện quá sanh, quý vị cúng nhiều quý vị có phước, quý vị nghe vậy quý vị cúng, mà không có tìm hiểu không biết gì hết, không được, không có được. Đạo Phật là tin là phải hiểu, cho nên gọi là chánh tín như đại địa. Cái niềm tin chánh pháp của mình phải vững chắc như là đất vậy, thấy không? Thì cái tài sản đầu tiên của người đệ tử Phật là phải có niềm tin, thấy không? Mà tin là phải hiểu. Điều thứ hai là giới. Giới là gì? Giới tức là những cái điều ngăn chặn, đừng có để cho mình bị lầm lỗi. Mà Pháp Hòa đơn giản giải thích cho đại chúng hiểu đó, người xưa người ta định nghĩa giới nhiều cách lắm, nhưng mà một cách đơn giản nữa là phòng phi chỉ ác. Giới là gì? Là phòng ngừa cái lỗi lầm, dừng lại cái điều xấu. Phòng phi, phi là sai quấy, phòng phi chỉ ác. Mình có giữ giới thì mình mới có ngăn ngừa, mà có ngăn ngừa thì người mình nó mới tốt ra. Thành thử ra có nhiều Phật tử á, sợ quy y giữ giới lắm, giữ giới rồi mất tự do. Không, thành thử là sẵn hôm nay và nói cho đại chúng quý vị biết là giới là gì. Mình có giữ giới thì mình mới có bảo hộ thân tâm mình, mà có bảo hộ thân tâm thì mình làm con người mình nó từ nội tâm cho đến hình tướng bên ngoài nó đẹp ra. Nhưng mà quý vị giữ năm giới, căn bản người đệ tử Phật là có năm giới. Năm giới đó là gì? Mình ý thức cái khổ đau của sự sát hại, cho nên mình không giết người hại vật. Làm được không? Đâu có khó. Mình ý thức được khổ đau do sự trộm cướp, bất công trong xã hội, cho nên mình nguyện giữ giới không gian tham trộm cắp. Được không? Mình ý thức được rằng mình muốn bảo vệ hạnh phúc gia đình mình thì đừng phá hoại hạnh phúc gia đình khác, đó là để công bằng trong xã hội. Mình muốn biết rằng á, mình muốn giữ sức khỏe cho mình, cho người thân mình, cho xã hội, thì chúng ta không có làm cái hạnh tà dại với người khác, giữ an toàn cho xã hội, cho gia đình. Cho nên cái giới thứ ba là người đệ tử Phật khi đã có gia đình rồi thì đừng có sanh cái tâm liên hệ tình cảm với những người khác. Điều thứ tư, mình ý thức được cái lời nói nó mang lại hạnh phúc hoặc khổ đau, cho nên mình nguyện nói những gì có thể mang lại hạnh phúc cho người khác thôi. Thí dụ hai bên gây với nhau, mình nghe, mình nói tôi giữ giới không nói dối, mình là mình học hết trơn. Mình học xong cái người ta gây lộn, người ta gây lộn cái mình mới nói tại tôi giữ giới, vậy là không có đúng. Nhiều khi á, mình nói dối nhưng mà cái dối đó của mình á, nó mang lại cái an hòa cho người khác, thì cái giới đó không có hại. Quý vị hiểu ý vậy đó, thấy không? Điều thứ năm là ý thức thân thể này là do tổ tiên ông bà truyền đạt cho mình, cho nên mình phải giữ gìn cái thân này, ăn uống có chừng mực, tiêu thụ những cái sản phẩm, những cái hàng ngày phải cẩn thận, đừng để nó sanh bệnh rồi nó làm tổn thương đến con cái gia đình, qua những cái chất thí dụ như là rượu chè, hút sách đồ vân vân. Thì năm cái giới này mình giữ, nhưng mà mình thọ giới đó mình giữ chưa được năm phải không? Mình giữ một giới. Giới nào trong năm đó mình giữ được, giữ một giới. Mà mình giữ được một giới, mình giữ được hai giới thì trong kinh gọi là gì? Gọi là tiểu phần U Bà Tát. Cư sĩ tại gia mà tiểu phần. Rồi mình giữ được ba giới thì gọi là bán phần U Bà Tát. Mình giữ được bốn giới gọi là đa phần. Rồi mình giữ được hết năm giới là toàn phần. Nhưng mà không giữ giới là nguy hiểm. Cho nên giữ được giới nào là an lạc giải thoát giới đó. Cho nên giới người Hoa dịch là biệt biệt giải thoát. Biệt biệt là gì? Giữ giới nào là an vui hạnh phúc giải thoát giới đó. Vậy quý vị có sợ thọ giới không? Đâu có sợ. Mình có giữ giới mình mới có tu. Giống như Pháp Hòa nói ví dụ nè, quý vị nào mà đi ra tòa, trước khi mình nói cái gì với tòa đó là mình phải để cái tay mình lên cuốn kinh thánh. Mình tuyên bố là những lời mình khai ở đây là sự thật, đúng không? Rồi ở đây á, mình đi tuyên thệ vô quốc tịch làm công dân Canada hay công dân Mỹ cũng phải có cái lễ tuyên thệ, phải không? Mình mà không có tuyên thệ thì mình chưa phải là công dân chính thức. Mà không có công dân chính thức là mất quyền lợi, không được đi bầu, vân vân. Thì ở đây cũng vậy, mình là một người đệ tử, mặc dù mình xưng mình là đệ tử Phật, nhưng mà mình phải có cái lễ quy y, mình thọ giới. Mà từ khi mình quy y thọ giới rồi thì mình có một thứ tài sản. Tài sản này mình tu, và càng tu thì tài sản này càng dồi dào. Cho nên quý vị để ý, mình mà giữ được cái giới thứ ba nè, gia đình mình hạnh phúc không? Gia đình hạnh phúc, xã hội an vui. Mình giữ được cái giới thứ tư, khỏi mắc công đôi chối, không có phiền hà cái vấn đề nói qua nói lại. Rồi mình giữ được cái giới thứ năm, thân thể khỏe mạnh, an vui. Mình giữ được giới thứ nhì, giới thứ nhất, sát sanh trộm cắp, cảnh sát không tìm tới mình, và không có lo chi cái chuyện là khổ đau. Cho nên mình sống như vậy là sống hiên ngang, sống rất là khỏe mạnh, an vui. Cho nên cái tài sản thứ hai của người Phật tử là phải có giới. Mình mà không có giữ giới là không được. Cho nên quý vị nào, nhất là những vị ở trong mình là Phật tử, thường tới lui chùa làm công việc Phật sự, đó là mình mới tu phước thôi. Nhưng mình có giữ giới là mình tu huệ. Cho nên người đệ tử Phật lại phải phước huệ song tu, phải không? Phước huệ song tu á thì mới có thể đi tiến lên được. Cho nên người ta ca ngợi Đức Phật là gì? Đức Phật là người lưỡng túc tôn, tức là phước huệ đầy đủ. Đó, thí dụ như hôm nay quý vị đến chùa, quý phụ công quả, đó là phước. Quý vị nghe pháp thoại để mở mang cái hiểu biết của mình trong Phật pháp là quý vị tu gì? Tu huệ, phải không? Rồi mình mang cái phước cái huệ này về nhà mình ứng dụng mình tu, mà càng tu mình thấy lời Phật dạy càng có lợi ích, mà càng có lợi ích thì mình học nữa. Cho nên mình bơi hoài trong biển Phật pháp mà không bao giờ biết chán. Đó, cho nên mình càng bơi lội, mình càng sống với cái giáo pháp này, tài sản này thì mình lại dồi dào. Đó là tài sản thứ hai. Tài sản thứ ba là gì? Là tàm. Tàm là gì? Mình biết thẹn với người khác. Thường thường là tàm quý, ta hay nói chung vậy đó. Hai thứ tài sản, ba với bốn gọi là tàm với quý. Tàm là gì? Tàm là mình thẹn với mình, quý là mình hổ với người khác. Thí dụ mình làm cái gì sai, mình làm cái gì sai mà tự mình cũng không thẹn với lòng mình, phải không? Mà mình cũng không hổ với người khác, người ta biết hết trơn mà mình vẫn nổ. Thí dụ vậy đó. Cho nên là tàm quý là hai cái tài sản của người đệ tử Phật. Quý vị biết á, Đức Phật dạy trong kinh như thế này: một người sống mà có tàm có quý thì người đó rất là được nhiều người thương. Tại sống mà biết lỗi của mình, nhận ra cái lỗi của mình để sửa. Mà từ khi mình nhận lỗi của mình sửa thì tự nhiên con người mình nó tốt hơn, phải không? Cho nên hai thứ tài sản kế tiếp là tàm quý. Hồi nãy là tính, giới, tàm quý là bốn thứ tài sản rồi. Tài sản thứ năm là văn. Văn là gì? Văn là nghe. Văn là nghe. Thường thường á, mình thích nghe những cái gì nó xuôi tai, nó rất là thuận với cái ý của mình, cái đó cũng được. Nhưng mà cũng có cái nguy hiểm của nó. Là tại vì nếu mà mình không có học cái hạnh lắng nghe, dù cái lời đó chê hay khen, thì mình không biết đường để mà mình trao sửa người mình. Cho nên đó, ở đời đó, đa số người ta thích nói hay thích nghe. Mà mình nói là người khác phải nghe, mà mình người khác nói mình không thích nghe, kỳ cục vậy đó. Cho nên đó, người nào mà chịu khó mà lắng nghe đó, thiệt người đó phải có tu lắm đó. Cho nên ai mà thích lại Đức Quan Âm á, ai mà thích lại Đức Quan Âm Bồ Tát á, là phải học cho được cái hạnh của Ngài là Ngài lắng nghe mình. Mình mà khổ nhiều chừng nào á, mình than thở với Ngài nhiều chừng nấy. Mình mà khổ ít, mình than ít. Mình khổ nhiều, mình than nhiều, mà tội nghiệp, Ngài cứ cầm cái bình nước, bắt cái ấn, ngồi chịu trận nghe. Có nhiều khi á, mình đem lên một dĩa trái cây, cây nhang đâu khoảng chừng tấc hai tấc về, mà mình tâm sự với Ngài hết hơn nửa cây rồi. Đó, mình cầm cái nhang mình khấn đủ chuyện hết, phải không? Nhưng mà Ngài phải nghe mình. Cho nên á, quý vị biết không, chỉ cần mình học được cái hạnh lắng nghe trong cuộc đời này thôi, mình cũng đã làm vơi bớt rất nhiều khổ đau của người khác. Có nhiều khi người ta khổ lắm, ta không ai để nói, mà mình người ta trút được cái niềm đau nỗi khổ của người ta ra, người ta hạnh phúc lắm. Cho nên á, một trong những cái gia tài quý báu của mình á, là mình lắng nghe. Nhưng mà mình nghe như thế này nè, có những cái mình nghe mình phải thanh lọc. Phật nói người tu á, giống như một cái người thợ đãi vàng, múc một rổ lên, vàng cát sỏi đá nó lẫn lộn rồi đãi, đãi riết một hồi rồi đó, còn lại cái chất vàng thôi. Mình tu là mình vậy đó, mình tu giống như một người thợ đãi vàng. Đức Phật dạy đủ thứ trong kinh hết trơn á. Cho nên mình càng học kinh Phật, càng học những lời Phật dạy, thì mình thấy mình thương Phật. Mà càng thương Phật thì mình phải càng tu. À, mình cứ nói mình thương Phật, mình kính Phật, mà mình không có chịu tu, mình nói không à, không được. Phải không? Cho nên bây giờ mình nghe nè, Phật dạy người tu như thợ đãi vàng. Phải không? Bút một rổ lên là nó đủ thứ trong đó hết rồi, gạn đi. Mỗi ngày gạn lọc chút, mà muốn gạn lọc là phải nghe. Nghe xong rồi gạn lọc. Cái nào mà nó tốt cho mình á, mình để đây, để bụng, để bụng để học. Rồi cái nào mà nó không hay không đúng á, cho qua bên này cái đi đâu, xuyên qua bên kia. Đãi mà. Cho nên ngày xưa đó, có một cái người, người ta đưa một cái tượng ra, ta hỏi vậy chứ, bây giờ nói cho tôi biết cái tượng này nó quý ở chỗ nào. Thì người ta mới thử cái tượng, ta mới lấy một sợi dây chì á, người ta đút vô cái lỗ tai cái tượng, cái tự nhiên sọt vô cái lỗ tai cái sợi dây chì ra cái miệng. Rồi cái tượng thứ hai á, đút sợi dây chì vô, cái sợi dây chì nó đi theo cái đường đút đó, nó tọt xuống bụng. Ta chấm cái tượng đó, ta nói cái tượng này có giá trị. Hỏi sao vậy? Cái người mà nghe bên này chọt ra cái miệng nguy hiểm lắm. Nguy hiểm lắm. Cái nghe bên này mà tọt vô bụng tốt. Đó là mình nghe cũng vậy. Cho nên quý vị biết không, nghe đó là một cái cách, một cái phương pháp tu đó. Cho nên chúng ta thường ca ngợi Đức Quan Âm là nhĩ căn viên thông. Ngài có một cái đôi tai nghe rất là viên mãn. Vì sao? Ngài nghe, mà Ngài nghe những cái tiếng cứu khổ của người khác, và Ngài đến Ngài hóa độ. Và chúng ta là người đệ tử Phật, chúng ta lễ Đức Quan Âm, chúng ta cũng học cái hạnh nghe đó. Cho nên á, có nhiều lúc á, lời thật nó hay mít lòng, trung ngôn nghịch nhĩ mà, nhưng mình cứ nghe. Quý vị biết không, Đức Phật đi khất thực bên đường, hai thầy trò, ông thầy thì chửi Phật từ ở đầu đường mà chửi tài tới chùa, còn người đệ tử đi bên hông ca ngợi Phật. Mà Phật chứng bình thản, Phật đi về tới nhà, Ngài A Nan hỏi hồi nãy Đức Thế Tôn có nghe hai thầy trò đó người chửi người khen không. Phật nói nghe chứ, nhưng mà này A Nan, mình là người tu á, là mình nghe người ta chửi hay người ta khen mình á, đừng có vội vui mà cũng đừng có vội buồn. Tại vì mình mà vội buồn á, tức là mình lại không có biết khéo tu, mình tự mình làm mình khổ. Mà mình lại vui quá đó thì mai mốt đó mình sẽ buồn nếu người ta chê mình. Thấy không? Cho nên giữ cái tâm cho bình thường. Người ta khen mình cũng được, người ta chê mình cũng được, mình phải tự biết mình. À, cho nên Đức Phật nói trong kinh như vậy. Cho cái tài sản thứ năm của người đệ tử là phải nghe. Quý vị biết không? Thiên kim dị đắc, hảo ngữ nan cầu. Ngàn vàng thì dễ được, lời lành thì khó có. Cho nên ai mà lại nói với mình một lời lành đó, đó là thiện tri thức của mình. Thấy không? Thiện tri thức của mình. Mà thiện tri thức mà người ta nhắc nhở mình thì mình lắng nghe. Cho nên cái tài sản thứ tư á, xin lỗi, tài sản thứ năm của người đệ tử là biết lắng nghe, gọi là văn tài. Phật nói biết bao nhiêu trong kinh sách. Quý thầy bây giờ giảng thôi, nhà nào cũng CD thùng thùng hết á, mà mình cũng nghe vậy. Nhưng mà mình nghe cái kiểu của mình là nghe để làm chi biết không? Để báo cáo cho mọi người biết là băng đó tôi có, dĩa đó tôi nghe rồi. Nhưng mà hỏi có nhớ gì không? Trời nói nhiều quá sao nhớ. Mà không nhớ lấy gì tu. Cho nên mình phải cố gắng mình nghe, mình phải nhớ. Mà mình không có nhớ được 10 chữ thì mình cũng nhớ được một chữ. Ngày xưa có một vị đệ tử Phật á, ông vô ông tu, mà Phật dạy có hai chữ à, chổi quét. Ông thuộc chữ chổi, ông quên chữ quét. Ông nhớ chữ quét, ông quên chữ chổi. Vậy mà Phật cũng cố gắng độ cho thầy đó thuộc được hai chữ chổi quét. Không, mình bây giờ sao? Hơn nhiều. Mình bây giờ là thuộc dạng trung sĩ rồi. Quý vị biết trung sĩ không? Lão Tử có dạy, nghe đạo có ba dạng người: thượng sĩ, trung sĩ, hạ sĩ. Lão Tử dạy trong Đạo Đức Kinh như thế này: thượng sĩ văn đạo trần như hành chi, trung sĩ văn đạo nhược tồn nhược vong, hạ sĩ văn đạo đại tiếu chi, bất tiếu bất túc dĩ vi đạo. Cái người thượng sĩ mà nghe đạo, người ta nghe rồi người ta nhớ người ta làm, đó là thượng sĩ văn đạo trần như hành chi. Nhưng mà trung sĩ văn đạo nhược tồn nhược vong, lúc nhớ lúc quên. Chắc mình không, mình nghe cũng có nghe mà lúc nhớ lúc quên. Vậy mình là trung sĩ không? Trung sĩ văn đạo nhược tồn nhược vong. Nhưng mà hạ sĩ văn đạo đại tiếu chi, nghe xong cười ha hả. Trời ơi, giờ này tới người ta lên tới cung trăng rồi mà còn ở đó nói kinh nói pháp. Ăn chơi cũng chết, tu hành cũng chết. Vậy tu hành chi cho nó khổ? Không, ăn chay chi cho rác ruột, cạo đầu chi cho rác da. Nhưng mà Lão Tử cũng khuyên an ủi một câu: người ta không cười, đạo mình không phải là đạo cao siêu. Bất tiếu bất túc dĩ vi đạo. Họ mà không cười là bất tiếu, bất túc là không đủ gọi là đạo tốt. Cho nên đạo mình cao siêu, mình nói nhiều khi người ta đâu có đủ tầng lớp người ta nghe. Cho nên là đạo, Lão Tử cũng khuyên mình câu: lỡ mình có nói gì ai cười cũng đừng giận, phải không? Đừng buồn, thôi kệ, ta chưa có cùng một cái tần số, cùng một cái đường hướng với mình thì người ta không đồng tình với mình thôi, phải không? Thành thử ai đồng tình thì người ta theo, không đồng tình thì người ta không theo. Cũng không có gì phải buồn, cũng không có gì phải giận. Rồi ở đây cái điều tài sản thứ sáu là gì? Tài sản thứ sáu là thí tài, có khi gọi là xã tài. Thí này là gì? Thí này là cho bên ngoài, cho luôn bên trong. Tức là cho cái gì biết không? Nếu như mà mình có vật chất thì mình cho vật chất, mà mình không có vật chất á thì mình phải xả cái gì? Xả những cái buồn giận ở trong mình. Hai thứ xả nha, xả bên ngoài, xả bên trong. Xả bên ngoài đó là thí dụ như bây giờ mình thấy chùa Chánh Tâm đang xây cất, mà giờ thiếu cái cửa, mà cái cửa giá 500, mình nói để tôi cúng cho cái cửa. Mình thấy cái cột kia, mình nói để tôi cúng cái cột. Mà cứ người cúng cái cột, người cúng cái kèo lâu ngày đó, rồi 1-2 tháng sau không chừng cuối năm cái chùa Chánh Tâm nó thành. Đó là mình xả bên ngoài. Nhưng mà xả bên trong á có nghĩa là mình cúng rồi mình cũng không vướng. Mình cũng có vướng, mai mốt đi ngang cái cột cái rờ rờ này, cột này của tôi à. Không, mai mốt mà đi mà lỡ cái cửa nó trầy, nó trời ơi, sao cửa ai cũng còn nguyên, cửa tôi trầy, không có buồn gì hết. Không, mình xả bên ngoài rồi, mình xả bên trong luôn. Tại sao vậy? Bởi vì mình cúng mà mình không có cần phải ai biết. Không, tượng hay đá, ngọc hay đá, tượng chẳng cần ai tạc, lụa hay tre, nào khiến bút ai ghi. Người ta có đề tên mình lên bảng vàng, bằng lụa, bằng tre, có ngày nó cũng mục. Không, tượng ta tạc tượng mình bằng ngọc, bằng đá, có ngày nó cũng mất. Cho nên ngọc hay đá, tượng chẳng cần ai tạc, lúa hay tre, nào khiến bút ai ghi, không cần. Xả đó. Ngày xưa có một ông đệ Bà La Môn quẩy cái túi vô gặp Phật. Thế bạch Đức Thế Tôn, nghe Đức Thế Tôn dạy kinh điển, dạy người ta học tu. Vậy thì Đức Thế Tôn dạy con cái gì? Có gì pháp gì trong con tu? Đức Phật kêu buông, ổng buông cái giỏ. Phật kêu buông, ổng buông cây gậy. Mà nếu mà lúc đó ổng có cái bắt kiến mát, cái Phật kêu buông cho ổng lột bắt kiến mát, ổng mau lột luôn. Ông Phật kêu buông chứ nói dạ không còn gì để buông. Phật nói không, tôi đâu có biểu ông buông những cái bên ngoài, tôi biểu ông buông những cái bên trong à. Buông cái bên trong là gì? Những cái cố chấp của mình, những cái phiền, những cái chấp của mình đó. Mà mình càng chấp đó, chấp là gì? Chấp là chặt, là cột lại. Mà mình càng cột, càng siết thì mình ai đau? Mình khổ, mình đau, phải không? Cho nên mình phải xả tài. Mà người đệ tử Phật mà có cái xả tài, có thông dong lắm, không có lo lắng gì hết trơn á, phải không? Mình biết rồi. Nói như vậy không có nghĩa là mở cửa nha. Nghe vậy rồi cái chiều nay về mở cửa đó thầy biểu xả. Có nghĩa là mình vẫn giữ gìn, nhưng mà lỡ nó có mất rồi thì mình biết làm sao? Tài thuộc ngũ gia, phi ngã hữu, cái của mình cũng không có chắc gì mình giữ được, cho nên nó có mất cũng bình thường. Rồi cái điều cái tài sản thứ bảy là gì? Tài sản thứ bảy chúng ta gọi là tuệ tài. Đây là trí tuệ. Trí tuệ. Cái người đệ tử Phật mà tu á, mà không có cái trí tuệ, tức là không có cái hiểu biết sâu sắc á, cũng khó lắm. Là tại vì mình không có cái nhận định. Cho nên mình phải có một cái trí tuệ để mình nhận định cái nào đúng, cái nào sai, cái nào đúng, phù hợp với mình. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ như thế này. Mặc dù đó là lời Phật dạy, nhưng mà nó không phù hợp với hoàn cảnh của mình, mình phải suy tư và mình có quyền không có theo. Bởi vì nó không phù hợp. Cái gì mà lời Phật dạy mà nó phù hợp với mình thì coi như mình uống đúng thuốc, tu đúng pháp. Mà tu đúng pháp thì quả, kết quả nó mới đúng pháp. Còn nếu không thì nguy hiểm. Cho nên Đức Phật dạy trong kinh bảy thứ tài sản. Mình ôn lại nè. Thứ nhất là gì? Tính, giới, văn, tàm, quý, thí và tuệ, bảy thứ tài sản. Mà quý vị biết nhớ không? Ở trong kinh A Di Đà nói đó, là ở trong ao sen của cõi cực lạc có thất bảo. Ao sen thất bảo. Thất bảo là gì? Thất bảo là vàng, bạc, lưu ly, pha lê, sa cừ, xích châu, mã não. Ở trong cõi cực lạc có một ao sen làm bằng thất bảo, và đó là thất bảo của người đời. Nhưng mà một người tu á, là thất bảo là gì? Đó là bảy cái Pháp Hòa mới vừa nói đó. Tính, giới, tàm, quý, văn, tà, xã và trí tuệ. Bảy thứ tài sản của người đệ tử Phật. Và sâu xa hơn nữa, ở trong kinh Đại Bảo Tích, Đức Phật có nói như thế này: có bốn cái pháp mà để tu, để tăng trưởng phước đức trí tuệ. Đầu tiên nhất là phải thường hành bố thí. Ở trong tất cả các cái pháp tu của Bồ Tát á, bố thí là đứng đầu. Bố thí đứng đầu. Mà nhiều khi quý vị để ý coi, ở trong đời cũng vậy á, mình mà muốn có một cái sự qua lại với nhau á, thường thường là có cái vấn đề chúng ta hòa cáp, tặng này tặng kia, để mà nó nói lên cái tình nghĩa với nhau, phải không? Mà mình để ý á, mà mình muốn độ cho người nghèo á, đầu tiên là gì? Phải bố thí. Tại vì khi mà người ta nghèo quá mà mình nói pháp cho người ta nghe đó, đôi khi người ta nghe không vô. Bởi vì sao? Người ta đói quá mà người ta sao ta nghe kinh được. Cho nên đầu tiên á, mình phải cho người ta no. Cho quý vị thấy không, ở trong chùa đó, mỗi chiều đó phải thực hiện cái điều này. Chùa đó là buổi chiều là cúng thí thực cô hồn. Thì ở trong cái nghi thức cúng cô hồn là như thế này nè. Đầu tiên á là cúng cho người ta dùng, ta no. Ta no xong rồi nói pháp cho người ta nghe. Thấy không? Thần chú gia trì pháp thí thực, phổ thí hà sa chúng cô hồn. Nguyện giai bảo mãn xả sang tham, tốc thoát u minh sanh tịnh độ. khuyên với các người mà cô hồn á, cái món ăn này bây giờ chúng tôi đã gia trì rồi nè, quý vị dùng đi, dùng xong rồi quý vị phải nhớ tu nha. Phải làm gì? Phải xả cái sang tham. Đời trước quý vị sang tham bỏng sẻn, cho nên đời này quý vị trở thành các loài cô hồn ngạ quỷ. Bây giờ quý vị dùng cái pháp này có gia trì rồi, quý vị dùng cái này, nguyện cho quý vị no đủ, bỏ cái sang tham, nguyện giai bảo mãn xả sang tham, sớm thoát cõi tối tâm, gọi là tốc thoát u minh, sanh về tịnh độ. Quý vị phải nhớ nha, quy y tam bảo phát tâm bồ đề, rồi sau này các vị sẽ được tốt, là cứu cánh đắc thành vô thượng đạo. Công đức này sẽ đi về cõi vị lai, tất cả cô hồn đồng thọ thực. Cho nên trong một cái nghi thức cúng cũng vậy, ngay cả khi chúng ta cúng cho linh, người ta tới chùa người ta cúng hàng thất cũng vậy. Mình mời linh về, mình mời cái vong đó về thọ hưởng, nhưng mà sau đó mình thuyết pháp cho hương linh đó nghe. Thí dụ như mình bảo một câu: vong hồn ơi hỡi vong hồn, cuộc đời nay biển mai cồn, tỉnh chưa? Mình khuyên người ta vậy đó. Tại nhiều khi người ta chết nhưng mà người ta còn cố chấp, người ta còn bám víu cuộc đời. Người ta đang giàu cái tự nhiên ta bị stroke, ta mất. Thì mình khuyên người ta cuộc đời là vô thường, không có cái gì tồn tại. Khuyên: vong hồn ơi hỡi vong hồn, cuộc đời nay biển mai cồn, tỉnh chưa? Xong rồi mình nói với người ta câu nữa: tỉnh rồi một giấc say xưa, tôi xin niệm Phật mà đưa hồn về. Thấy không? Rồi mình khuyên người ta gì nữa? Mình khuyên người ta nói: than ôi người cõi thế biết đâu chừng, ngắn ngủi ngày vui được mấy xuân. Đừng có nói chi người chết siêu, người sống ngồi đó nghe nó cũng siêu luôn. Nó là người siêu cái gì? Siêu cái phiền não, siêu cái tranh chấp với nhau. Than ôi người cõi thế biết đâu chừng, ngắn ngủi ngày vui được mấy xuân. Đáo để tức là trời và sanh ra, đáo để có sanh thời có tử, mấy ai thoát khỏi cuộc hồng trần. Nghe vậy rồi thôi, không ai thoát khỏi được cái chuyện gọi là sanh ly tử biệt này. Cho nên thôi, bớt được cái tranh chừng nào tốt nấy, bớt được cái chấp chừng nào tốt chừng nấy. Tranh cho lắm, dành cho lắm, mà rốt cuộc cũng có một khúc đó thôi, ba thước đâu có lăn hết đâu, lo phải không? Rồi nằm đó, là ai muốn làm gì thì làm. Người ta có thương mình lắm, người ta dục nguyên cả cái quan tài, nhưng mà nhìn lại giấy không à, không có đồ thiệt. Đó. Bố thí, mình bố thí cho người ta cái tà, cái vật chất, rồi bố thí cho người ta cái giáo pháp, là thường hành bố thí. Cái thứ hai là mình phải khởi đại bi tâm. Người tu mà thiếu tâm từ bi cũng không được. Phải có tâm từ bi. Mà tâm từ bi là sức mạnh đó nha. Tâm từ bi là sức mạnh. Mình khắc phục những cái người gọi là gì? Khó khăn, gọi là cứng cỏi, mà chúng ta có thể hóa độ được hết. Quý vị biết hồi Pháp Hòa đi học high school, mà những năm mà người Việt mình mới tới đó, là cái người Tây Phương đó, họ chưa có quen biết người Á Đông mình nhiều. Và đồng thời mà một ông thầy tu, đầu thì không có tóc, mặc đồ thì nó cũng không có giống ai, cho nên đi vô trường khó khăn lắm, đâu phải là dễ đâu. Đứa này nó chọc, đứa kia nó ghẹo, đủ thứ hết trơn. Nhưng mà nếu mà mình nóng giận, mình bực tức, mình biểu lộ á, là mình thua rồi. Mà nhờ lúc đó mình bình thường lắm, mình rất là bình thản với họ. Họ có phun nước bọt trên đầu mình, họ có xé tập mình đi nữa, mình cũng bình thường. Mà nhờ cái đức nhẫn nhục, cái tâm từ bi đó, mà sau này mấy đứa đó nó trở thành hộ pháp hết trơn. Quý vị hộ pháp sao không? Ai mà tới chọc chọc Pháp Hòa, nó nói don't touch him. Kiểu đụng đụng của cái ông đó. Mà rõ ràng như vậy, rõ ràng như vậy. Hồi Pháp Hòa đi học high school, có những đứa nó phá kinh khiếp lắm. Quý vị biết Pháp Hòa đang ngồi viết bài, nó lợi nó phun nước miếng trên đầu á. Mà mình chỉ im lặng, mình lấy giấy mình chùi, chứ không có bao giờ mà mình biểu lộ một cái giận hờn gì với họ. Mà lúc nào cũng nghĩ, tại họ không hiểu. Họ không hiểu, họ đối xử với mình vậy. Họ hiểu rồi họ không làm. Mà quý vị biết sau thời gian á, nó thương lắm. Lâu lâu nó hỏi có tiền uống nước không. Lâu lâu móc 1 đồng 2 đồng nó cho. Mà cái thời học sinh lúc đó mà có được 1-2 đồng này cũng nhiều tiền lắm á. Thành thử ra mình mới biết á, mình cái tâm từ bi mình á, cái lòng từ bi mình á, nhiều khi nó là sức mạnh cảm hóa nhiều người lắm. Có một vị thiền sư muốn thử đệ tử cái sức nhẫn và cái sức từ bi. Người ta vô chùa, người ta nói người ta đói bụng. Ông thầy đi vô lục cơm cho người ta ăn. Sư phụ xuống hỏi ai cho người đó ăn. Nói dạ con. Nói ngươi ở chùa mà ngươi không có phép tắc, đuổi. Thì người đệ tử này ra ngoài hiên á, xuống dưới góc núi ở thời gian. Rồi cái thì một ngày nọ ông thầy đi xuống núi coi coi, điên vòng thấy đệ tử bao nhiêu năm tháng vẫn một lòng ở dưới núi. Thầy kêu các đệ tử tới khen cái người đệ tử này, đây là nhục thân Bồ Tát. Có nghĩa là đây là một Bồ Tát mà hiện thân bằng xương bằng thịt, nhưng mà cái tâm của họ là tâm của Bồ Tát. Cho nên mình phải có cái tâm từ bi, mình mới cảm hóa được người khác. Rồi cái thứ tư là gì? Phải giáo hóa hữu tình. Hữu tình đây là gì? Hữu tình là những người có tình thức, có tâm thức giống mình đó. Mình phải giáo hóa. Đa số mình sao biết không? Ai mà mình nói được á, mình thương. Nói không được là mình cho chết luôn, mình bỏ. Phải không? Nhưng mà thường thường ở trong đạo Phật là những cái người khó khăn thì chúng ta phải làm sao? Phải đem cái lòng từ bi mà giáo hóa hữu tình. Không có từ nan, người ta cần thì mình phải có mặt. Cho nên quý vị biết không, nhiều khi á, nửa đêm nửa hôm ở trong nhà thương, ở trong gia đình người ta hữu sự, thí dụ như nhất là người thân người ta mất, cái giờ phút đó nhiều khi 2 giờ sáng 3 giờ sáng người ta gọi lên chùa, quý thầy cũng phải đi. Tại sao vậy? Tại vì mình biết rằng ngay trong cái giờ phút đó người ta rất là cần mình. Mặc dù mình tới mình không phải làm cho cái người kia sống dậy, nhưng mà gia đình đang hụt hẳn, người ta đang chới với, người ta không biết phải làm gì, thì cái sự có mặt của mình á, mình an ủi được người đó, mình giúp đỡ được cho người đó sắp xếp mọi cái công việc trong thời gian tang lễ, người ta rất là an lòng. Mình không có từ nan, bởi vì sao? Bởi vì đó là hạnh nguyện của người tu. Hạnh nguyện của người tu là giáo hóa hữu tình, mà giáo hóa là bằng mọi phương cách. Người ta, xin lỗi quý vị thấy không, nhiều khi quý vị vô chùa, quý vị thấy quý thầy quý cô cực khổ nấu cơm nấu nước để mà đãi đằng Phật tử. Đâu phải là quý vị cần miếng cơm, và quý thầy cũng đâu cần cực, nhưng mà đó là cái tình, cái tâm tình của con người Phật tử, tình đạo với nhau. Ai đến thì mình tiếp đãi, mình mời cơm. Ở trong chùa thì mình làm mọi việc để mình cảm hóa người khác. Người ta buồn, người ta khổ, người ta lên thì mình ngồi mình nghe người ta tâm sự giải bài, rồi mình đem những cái lời kinh Phật ra mình hướng dẫn cho người ta, mình hướng dẫn cho người ta giải tỏa để người ta bớt buồn. Cái gọi là từ bi mà giáo hóa. Rồi cái tài sản thứ tư là gì? Gọi là nhẫn nhục cứu độ. Nhẫn nhục cứu độ đó là mình phải chịu khó chịu cực, gọi là chịu đựng. Nhẫn nhục kêu là chịu đựng. Có nhiều đứa con trong gia đình đó, nó ương ngạnh, nó khó dạy. Nhưng mà cái sức nhẫn của người mẹ là một cái sức mạnh phi thường để cảm hóa đứa con. Quý vị biết có một em đi chơi, đêm nào cũng đi chơi khuya. Thì mỗi đêm em về á, thì em nghĩ rằng em đi chơi khuya mẹ sẽ không chờ em. Nhưng mà mẹ vẫn chờ. Mà nhiều lúc em nói rất nhiều cái câu mà mẹ đau lòng. Ai biểu chờ, ráng chịu. Em nói nhiều câu, nhưng mà người mẹ không có give up, không có bỏ cuộc. Mà quý vị biết cuối cùng nó hết dám đi khuya. Nó nghĩ lại, tội lỗi quá, mình đi chơi mà mẹ mình ở nhà chờ mình. Hoặc là nó nói, nó phone về, nó nói mẹ à, bây giờ con hứa với mẹ con đi chơi 11 giờ con về, mẹ đi ngủ giùm con đi, con chắc chắn 11 giờ con về. Thí dụ vậy. Cho nên nhiều khi cái nhẫn nhục của mình nó cũng cảm hóa được người khác. Cho nên Đức Phật dạy trong Kinh Đại Bảo Tích nè, bốn cách thường hành bố thí, khởi đại bi tâm, giáo hóa hữu tình, nhẫn nhục cứu độ. Bốn cái này, nước có trôi không? Lửa có cháy không? Có bị ai cướp của mình không? Không có. Mà mình càng tu những cái hạnh này thì tài sản của mình càng nhiều càng lớn ra. Ai cũng có nha, quý vị đừng nói tôi chưa có. Có mà tại vì mình chưa sao? Mình chưa có phát triển tốt. Để Pháp Hòa kể quý vị nghe một câu chuyện. Ông vua, Pháp Hòa nhớ hình như tên là vua Hiến Tông ở đời nhà Tống. Ông gặp một vị thiền sư. Ông hỏi như thế này: thưa thầy, Đức Phật thành đạo, Ngài thành cái gì? Thành đạo là thành cái gì? gặp mình đó là mình nhớ Phật thành đạo là Phật ngồi dưới gốc cây, Phật mình giải thích. Nhưng mà hòa thượng này trả lời hay lắm, hình như là ngài hiệu là Pháp Ấn hay là cái gì đó, ngài mới trả lời một câu như thế này: dám bảo bệ hạ đã quên. Ông vua hỏi Phật thành đạo là thành cái gì, thì vị thiền sư mới trả lời: dám bảo bệ hạ đã quên, tức nghĩa là nói là vua quên rồi, hoàng thượng quên rồi. Ông vua nghe câu trả lời mà là ông vua lại thích, ông vua cảm nhận được cái điều hòa thượng nói. Ở đây mình nói hai cái chỗ: vua có nhưng mà tại vua không nhớ cho nên vua quên, cho nên ông này mới nói dám bảo bệ hạ đã quên. Không phải là bệ hạ không có mà bệ hạ phải hỏi. Bệ hạ có nhưng mà bệ hạ quên. Bây giờ quên đó thì tôi nhắc, mà nhắc không cần nói nhiều, chỉ nói ông có đó, về kiếm lại đi. Cho nên nói bệ hạ có mà quên. Bây giờ mình có cái gì? Mình có tàm, có quý, có giới, có xã, có văn, có tính, rồi mình có từ bi, mình có nhẫn nhục, mình có hết. Nhưng mà tại vì mình quên, hàng ngày mình không có để những cái đó nó phát triển. Mình để cái gì phát triển? Mình để cái giận, cái hờn, cái sân, cái si nó phát triển thì cái đó nó phải hơn. Mà khi nó hơn rồi cái mình đi kiếm. Nhưng mà khi trở về mình nói ủa, nhà mình có mà, y chang như mình mua đồ nhiều vậy mình cất vậy. Gặp cái gì cũng mua hết á. Rồi cái cất cái hồi cần xài đó, tôi nhớ nhà mình có mà, bây giờ ở đâu? Tôi tìm không ra, chắc tại bà cất kỹ. Rồi bà kiếm không ra, tại ông cất của tôi. Nhà có hai vợ chồng thành tử mặc tình mà đổ. Nhưng mà rồi mình có hết mà tại mình quên. Cho nên qua cái câu chuyện này thì Pháp Hòa muốn chia sẻ với đại chúng là tất cả chúng ta đều có những gia tài quý đó hết, nhưng mà tại chúng ta quên. Giống như trong kinh Pháp Hoa, cái anh chàng kia ảnh vốn là con nhà giàu, nhưng vì không dám nhận mình là con của nhà giàu, cho nên cuối cùng ông cha phải hiện thân là một người nghèo, hút phân giống anh vậy để gần gũi anh. Để gần gũi anh để làm cái gì? Để mà bảo, rồi từ từ dẫn anh vào để nhận diện rằng anh là người nhà giàu. Này người giàu sang bậc nhất, tha phương cầu thực xưa nay, hãy thôi làm thân cùng tử, về đây tiếp nhận gia tài. Cho nên tất cả chúng ta đệ tử Phật ai cũng có cái gia tài quý đó hết trong mỗi chúng ta, nhưng mà bởi chúng ta chưa phát triển cho nên chúng ta cứ nói tôi không dám, tại vì tôi nghĩ tôi chưa có tịnh cho nên tôi chưa dám tu, tôi chưa có tịnh cho nên tôi không dám quy y, tôi chưa có tốt cho nên tôi không có dám tu, tôi tham sân si còn nhiều cho nên tôi chưa dám giữ giới. Mô Phật, vì mình tham sân si còn nhiều cho nên phải giữ giới để nó bớt tham sân si. Còn đợi nó bớt tham sân si không có bớt đâu, bởi vì không có nước rửa thì làm gì nó sạch. Mình cứ lấy giấy khô mình chùi hoài làm gì nó sạch, thậm chí phải xài tới Windex, thậm chí phải xài tới gì đó Easy Off, đó, phải xài tới chemical nữa là khác à. Thấy không? Thành thử ra khi tâm chưa tịnh phải tu cho nó tịnh, khi tâm chưa lành phải tu cho nó lành, mà đợi khi nào lành mới tu, never, không bao giờ có. Thấy không? Thành thử ra đừng có nghĩ như vậy. Nghĩ như vậy là chưa đúng với tinh thần của Phật Pháp. Tinh thần của Phật Pháp là vì chúng ta chưa tịnh cho nên chúng ta cần tụng kinh, niệm Phật, ngồi thiền để tâm tịnh. Vì chúng ta còn tham sân si cho nên chúng ta cần phải tu giới định tuệ để chúng ta bớt tham, bớt sân, bớt si. Bớt thôi nha, chưa nói là hết. Nhưng mà muốn hết thì trước hết phải bớt. Mà mình có tu cái này thì nó bớt cái kia, vậy thôi à. Cho nên quý vị thấy không, mình mà bớt xài tự nhiên mà có dư. Nên để khi nào tôi có dư mà đụng cái gì cũng mua, làm gì có dư được, phải không? Nhưng mà nhờ cái hoàn cảnh kinh tế nó khó khăn cho nên tự nhiên mình phải bớt lại. Ở đây cũng vậy, khi chúng ta thấy tại sao cái đời của mình nó quá nhiều những cái phiền lụy, chúng ta phải nhìn lại mình đã sống như thế nào, mình đã hành xử như thế nào để ngày hôm nay gia đình mình như vậy. Cái đó chúng ta gọi là thiền quán. Khi có nhìn lại gia đình mình tại sao nó đi đến cái mức này đó, khi chúng ta tìm ra được là chúng ta là người có tu thiền. Tu thiền không có nghĩa chỉ lim dim đôi mắt, ngồi tréo chân trên cái bồ đoàn. Không, chưa đủ. Hàng giây hàng phút mình nhìn lại cái hoàn cảnh của mình, tại sao như vậy, thì chừng đó chúng ta phát giác ra rằng bởi vì chúng ta dụng đường tu. Trăng lưu vì bụi, trăng lưu thì vì mây, gương lưu vì bụi, phải không? Gia đình chúng ta chưa hạnh phúc là bởi vì chúng ta chưa khéo tu. Chúng ta cũng đi chùa, cũng nghe pháp, niềm tin cũng có mà chưa khéo ứng dụng. Vì chưa khéo ứng dụng cho nên gia đình mình nó mới vong nổi như vậy. Thí dụ như vậy nè, lên mâm cơm, ăn cơm với gia đình, hỏi chuyện con cái học hành được rồi. Đừng có nói sao mẹ không giống thằng kia, nó học giỏi hơn. Mình cứ đem con mình mà đem so sánh với con người khác ở trong mâm cơm là một điều tối kỵ. Rồi nhiều khi nó không nói ra, nhưng mà nó cảm thấy bữa cơm nó ăn ngọt ngạt lắm. Nó ăn rất là ngọt ngạt. Nó ráng thiệt sự ra nó ngồi 5 phút hay 10 phút nó ăn chén cơm với mình đó, mà nó giống như là nó ở đâu, cái chỗ nào khổ đau lắm. Cho nên mình cũng muốn khuyên con tu học, nhưng mà nó không có biết cách mình khuyên con. Mình cứ đem đứa này đứa kia ra mình so với nó, thì mình làm cho cái mặc cảm nó càng lớn. Và mình làm cho nó cảm thấy rằng nó không có ra ký lô, không có ra cà ram nào ở trong gia đình hết. Thì nó phải đi xuống thôi, tinh thần nó phải xuống thôi. Cho quý vị để khen con. Quý vị biết không, mình đừng tưởng mình nói nó không vô nha. Phá Hòa có chú Tiểu 9 tuổi. Chú vô chùa, chú tập sự đâu cũng được nửa năm hơn rồi. Không biết Pháp Hòa dạy chú đừng có dính mắt hồi nào cũng không biết. Cái bữa đó Pháp Hòa nựng chú, thường thường tối đi ngủ á, Pháp Hòa hay ôm, Pháp Hòa hôn, rồi Pháp Hòa nói you are my diamond, tức là con là cục cưng của thầy. Đi chú nói là sao? That mean thầy attract con. Có nghĩa là như vậy, có nghĩa là thầy dính mắt với con rồi. Cái Pháp Hòa mới nói sao mà attract? Thầy dạy mà mình không có được attract cái gì hết trơn á, mà thầy nói thầy cưng con, vậy có nghĩa là thầy dính con rồi. Như vậy quý vị thấy không, trong những cái lời dạy của mình đó, nó vô hồi nào mà mình không hay, mà nhiều khi gậy ông đập lưng ông. mình nói để chú nói lại như vậy đó. Mà quý vị biết không, Pháp Hòa nhiều khi giải thích đó, nghi thức tụng kinh cầu an làng vầy, nghi thức cầu siêu làng vầy, ba chú gọi phone thăm chú. Ba chú hỏi bây giờ con có biết con thích tụng kinh gì? Biết chú nói làm sao? Con thích tụng kinh cầu an nhất. Hỏi cầu an là gì? Cầu an là tụng cho người sống á, cầu siêu là tụng cho người chết á. Mà Pháp Hòa đâu có test chú, đâu có thử chú đâu. Nhưng mà có lẽ là trong những lúc mấy huynh đệ ngồi học Pháp Hòa dạy đó thì chú vô hết. Cho nên nhiều khi một cái lời nói, có hôm đó chú làm gì hư á, Pháp Hòa nói thấy ghét quá. Vậy mà chú nhớ, mỗi khi mà chú làm cái gì mà Pháp Hòa rầy chú á, chú nói tại vì thầy nói thầy ghét con. Pháp hỏi thầy nói thế nào? Nói cái bữa đó đó thầy nói thấy ghét quá. Thầy quý vị thấy không, Pháp Hòa mới nói ô không có, tại bữa đó con hư quá thầy nói như vậy. Nhưng mà những cái lúc mà mình nói á, thì nó con nít mà, mình nói đâu là nó dính đó, phải không? Cho nên Pháp Hòa cũng thưa quý vị là trong gia đình của mình, đôi khi mình nhìn lại, mình phản chiếu lại để mình thấy cái hoàn cảnh mình đã hành xử, mình đã như thế nào, rồi mình tìm cách mình thay đổi. Mà khi thay đổi được gia đình là mình tu. Mà khi mình nhìn rõ được cái thực trạng trong gia đình mình, đó là tu thiền, tu tịnh. Tâm chưa tịnh không thấy được điều đó. Vì tâm mình có lắng xuống, mình thấy cái điều đó. Cho nên tu rất dễ, chỉ cần mình sống trong đời sống hàng ngày, mình có những cái tài sản này thì mình đem ra mình ứng dụng. Cái mình phải nghe con nó nói nha, mình phải nghe vợ nói, mình phải nghe chồng nói, mình phải nghe cha mẹ nói. Có nghe thì mới có cái sự thay đổi trong gia đình. Đó là văn tài. Thay đổi trong gia đình là giới tài. Không, rồi mình tin tưởng con cái nó chia sẻ thật sự với mình, đó là tính tài, vân vân. Cho nên những thứ tài sản này, nước cuốn không trôi, lửa đốt không cháy, không bị giặc cướp, không bị tịch thu. Ai tịch thu được cái tài sản nội tâm này của mình? Không ai cướp được hết. Cho nên người ta có thể cướp bất cứ cái gì, nhưng tài sản nội tâm này không có thể mất được. Thôi hôm nay nhân ngày lễ Phật Đản, chúng ta vui mừng vì đây là ngày sinh nhật của Phật. Đức Phật có ra đời, cho nên hôm nay chúng ta mới có được những cái giáo pháp mà Phật dạy cho chúng ta ứng dụng trong cuộc đời. Nhưng mà chúng ta cũng làm cho cái ý nghĩa sâu sắc, đó là chúng ta ôn lại những lời Phật dạy. Khi mà chúng ta có ôn thì chúng ta mới có nhớ, mà có nhớ thì chúng ta sẽ tu hành có kết quả tốt. Trong cái khuôn khổ của buổi nói chuyện này, Pháp Hòa chia sẻ những thứ tài sản không mất của người đệ tử Phật. Đây là tài sản chân thật. Cầu chúc quý vị kể từ hôm nay, mỗi người kiểm lại coi mỗi người của chúng ta có bao nhiêu thứ tài sản mà Đức Phật đã truyền lại, rồi chúng ta phát triển, chúng ta ứng dụng, chúng ta tu hành. Và được như vậy thì chúng ta đúng nghĩa là người con của Phật, biết sống, tu và hành y như lời Phật dạy. Cầu chúc quý vị có một mùa Phật đản vô lượng an lành, gia đình luôn được hạnh phúc an vui. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và để cho cái không khí ngày vui hôm nay được trọn vẹn, cũng như để gom lại những cái ý này, thì Pháp Hòa xin hát cho đại chúng nghe một bài để nói lên cái ý nghĩa của cái ngày hôm nay. A Di Đà Phật. Nếu mà ngày xưa Thái tử Sĩ Đạt Ta chỉ sống cho gia đình Thái tử thôi đó, thì ngày hôm nay mình đâu biết Sĩ Đạt Ta là ai, đúng không? Nhưng mà Ngài nhờ, mình nhờ là Ngài biết sống cho tất cả mọi loài, cho nên ngày hôm nay ở đâu cũng ca ngợi Ngài hết. Thì Pháp Hòa xin hát lại cho đại chúng nghe bài Sông và Biển, để nói lên cái hạnh nguyện giáo hóa hữu tình, tâm từ bi rộng lớn. Sông và biển, quý vị biết sông không? Sông với biển ha. Em chưa từng thấy biển, em chỉ biết dòng sông, nhưng có nghe cô dạy biển thì rộng hơn sông, biển thì rộng hơn sông. Mênh mông biển xanh mặn nồng, một đời người như sông. Nếu ai sống cho riêng mình thì lòng hẹp như sông, nếu ai sống cho muôn người thì lòng rộng mênh mông. Em chưa từng thấy biển, em chỉ biết dòng sông, nhưng có nghe cô dạy đừng để lòng hẹp như sông, hãy để lòng rộng mênh mông. Bao la biển xanh mặn nồng, một đời người như sông. Nếu ai sống cho riêng mình thì lòng hẹp như sông, nếu ai sống cho muôn người thì lòng rộng mênh mông.